xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1228, Khuynh Thế Hoàng Phi, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xuống hình ảnh chính là hạ triều sau đó. Một chút văn võ bá quan tụ cùng một chỗ nói nguyên chủ phụ thân nhàn thoại. Đơn giản là cái gì nguyên chủ phụ thân tương đối không may. Sinh như thế một cái hại nước hại dân nữ nhi, liên đới lấy sĩ đồ của mình đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Văn võ bá quan giọng nói chuyện không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác. Lại sau đó chính là nguyên chủ mẫu thân hình ảnh. Từ khi Khâm Thiên giám người nói nguyên chủ là yêu nữ, bị giam vào lãnh cung về sau, nguyên chủ mẫu thân liền mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Thỉnh thoảng còn muốn bị tiểu thiếp đâm đâm một cái chỗ đau. Nguyên chủ mẫu thân khỏi phải sách nhiều khó chịu. Yên trần để Cố Thiền Vũ nhìn những này, đơn giản chính là muốn nàng rõ ràng một sự kiện. Từ khi nàng bị đày vào lãnh cung, trở thành Khuynh Thế Hồng Nhan Họa Thủy, nàng người một nhà đều đi theo gặp liên lụy. Không thể không nói, yên trần chiêu này phi thường hung ác. Mình bị dội cho nước bẩn không sao, thế nhưng là người nhà lại bởi vì việc này cũng không được an bình. Cho dù ai đều sẽ phi thường hận, Cố Thiền Vũ đáy lòng sinh ra một loại cực lớn oán hận. Cái loại này oán hận để nàng tức giận toàn thân cũng bắt đầu phát run. Đây là cỗ thân thể này phản ứng. Cố Thiền Vũ bản nhân trông thấy những này không có cảm giác gì đặc biệt. Dù sao nàng chỉ là một người ngoài, nàng không phải nguyên chủ, đối thừa tướng một nhà càng là rất lạ lẫm. Cố Thiền Vũ hung hăng bóp bóp trong lòng bàn tay, cố gắng đè xuống đáy lòng những cái kia hận ý. Đây là yên trần cố ý cho nàng nhìn, vì chính là bốc lên nàng oán hận, nhưng là ai có thể bảo chứng những hình ảnh này đều là thật. Cố Thiền Vũ không tin yên trần, gia hỏa này ngay từ đầu liền không có ấn tượng tốt. Ngươi bị đánh vào lãnh cung không sao, ngươi cũng nghĩ người nhà của ngươi đi theo ngươi cùng nhau thụ trách. Đương gia tộc tội nhân, yên trần dường như cười mà không phải cười nhìn Cố Thiền Vũ. Cây to đón gió, ta cảm thấy ta phụ thân theo nhất phẩm xuống đến ngũ phẩm không có gì mau bệnh. Cố Thiền Vũ tiếp tục đào cơm, đáy mắt một chút oán hận phẫn nộ cảm xúc cũng không có. Nói như vậy, người muốn từ bỏ hôm nay cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Yên trần khóe miệng hơi câu. Hiện tại hoàng thượng ngay tại ngự hoa viên. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói, ngươi liền có thể không cần lại chịu khổ. Yên trần đi tới, hắn nhìn Cố Thiền Vũ. Cặp kia phảng phất hội tụ ngàn vạn nhan sắc, mang theo một loại cực hạn mê hoặc. Nói cho ta, ngươi là muốn từ bỏ sao? Một câu cuối cùng yên trần thanh âm phi thường trầm thấp. Từng chữ nói ra gõ Cố Thiền Vũ trong lòng, gây nên nàng một trận tim đập nhanh. Cố Thiền Vũ vừa hung ác bấm một cái lòng bàn tay của mình. Nàng mới bình tĩnh lại, gia hỏa này không hổ là hồ ly tinh, mọi cử động mang theo mị hoặc, để cho người ta nhịn không được trầm luân xuống dưới. Cố Thiền Vũ mỉm cười, một mặt ngốc bạch ngọt mở miệng, đã thượng thiên nói ta là hồng nhan họa thủy, vì thiên triều bách tính, ta cam nguyện thụ những này cực khổ. Hôm qua là ta bị ma quỷ ám ảnh, cho nên mới chạy đi gặp hoàng thượng. Ta hôm qua suy nghĩ một đêm, ta cảm thấy ta như vậy không đúng, dùng ta một người hạnh phúc đi đổi thiên triều quốc vận hưng thịnh. Cái này quá đáng giá. Cố Thiền Vũ một bộ bản thân hy sinh kính dâng khẩu khí. Yên chập cười, đáy mắt giọng mỉa mai lại càng ngày càng rõ ràng. Rất tốt, Cố Thiền Vũ cũng lười đoán yên trần rất tốt là có ý gì. Nàng cúi đầu tiếp tục ăn bực mình đồ ăn. Mặc dù hương vị vô cùng buồn nôn, nhưng là Cố Thiền Vũ trên mặt mang theo mỉm cười. Yêu cười nữ hài vận khí đều sẽ không quá kém. Cười cười, Cố Thiền Vũ sắc mặt liền phức tạp. Nàng tại Mỹ cơm trong liên tiếp ăn xong ba cục đá nhỏ. Ha ha đát, vận khí này quả thực quá tốt rồi. Nhìn Cố Thiển Vũ mặt kia ngốc bạch ngọt dáng vẻ, Yên Trần tươi cười càng lớn hơn. Hắn bắt lấy Cố Thiển Vũ cái cằm. Cách chương.